Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1730, chương 1676, kỳ quái đài phát thanh. Cuồng loạn nước mưa gõ cửa sổ, giống như là có người tại gõ cửa, kêu đau một tiếng du thuyền khoang tàu vang lên, Dịch Thốn Linh ở trên ghế salon trở mình, kém chút rớt xuống ghế sofa, hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Tựa hồ nhớ tới chuyện trọng yếu phi thường, vội vàng từ trên ghế salon ngồi dậy, đại não lại trống rỗng. Hắn móc móc túi, tìm tới một cái bàn tay màu đen cuốn sổ cùng với một cái viết ký tên. Trừ cái đó ra, toàn thân cao thấp không có vật gì khác nữa. Hắn đem cuốn sổ mở ra, phía trước ba trang đều là trống không, nhưng là tại trang thứ tư, lại có lưu lại một chuỗi 11 chữ số số điện thoại. Tại dãy số phía dưới, thình lình viết, chuyện quá khẩn cấp, nhất thiết phải mau chóng liên hệ. Chữ viết thập phần viết ngoái, tựa hồ là tại trong lúc tình thế cấp bách viết xuống. Dịch Thốn Linh tiếp tục hướng sau mở ra, lại không phát hiện, quái sự, hắn thở dài, đem cuốn sổ cất kỹ. Tiếp theo ngắm nhìn bốn phía, lọt vào trong tầm mắt là giản dị lại không đơn sơ gia cư bố cục. Tủ lạnh, tivi chờ gia cụ cái gì cần có đều có. Sau đó, hắn từ trên ghế salon đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bởi vì mưa như chút nước, cửa sổ thủy tinh trên che kín trượt xuống giọt nước, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ bên ngoài là mặt biển. Ta đây là ở đâu? Một chiếc du thuyền trên. Nhưng mà, du thuyền bên trong không có người nào nữa. Tự nhiên cũng không có người trả lời vấn đề của hắn. Hắn nhìn thoáng qua phòng điều khiển, bước nhanh đi tới cửa phía trước, xuyên thấu qua trên cửa sổ quan sát phòng điều khiển tình huống. Chỉ thấy trong phòng điều khiển không có một ai, nhưng du thuyền vẫn như cũ ổn định đi thuyền. Hắn nắm cái đồ vặn cửa, chậm rãi dùng sức, tiếp theo chậm rãi ép xuống, chốt cửa uốn lượn về sau, khóa tâm tùy theo mở ra. Hắn đẩy cửa vào, đi vào trong phòng điều khiển. Bên tai mưa to tiếng vang càng phát ra mãnh liệt. Đây là đài điều khiển. Hắn đứng tại ghế lái phía trước, nhìn xem đồng hồ đo trên nút bấm cùng với trung tâm màn hình. Trên màn hình, một cái từ pixel tạo thành màu xanh lục thuyền nhỏ chính lái về phía một tòa tên là Thiên An Đảo. Hòn đảo, Thiên An Đảo ba chữ tựa hồ xúc động thần kinh của hắn. Hắn không hiểu cảm giác sau gáy một trận đau đớn, thế là đưa tay phải ra sờ lên. Kinh ngạc phát hiện sau gáy lại có rất nhỏ nhô lên. Chạm đến hơi đau, giống như là bị độn khí gõ qua. Bỗng nhiên, vụn vặt ký ức trong đầu hiện lên. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Ta phía trước tại điều tra Thiên An Đảo, đang theo dõi một tên nhân vật mấu chốt thời điểm, không cẩn thận bị phát hiện. Sau đó đánh ngất xỉu. Tỉnh lại là ở nơi này. Mặc dù ký ức hiện lên, nhưng là Dịch Thốn Linh nhưng trong lòng có dị dạng cảm giác. Nếu như bọn họ đem trên người ta này nọ đều lấy đi, vì cái gì không liền cuốn sổ cũng lấy đi? Mặt khác, giết ta không được sao? Vì cái gì đem ta đặt ở du thuyền trên? Hắn cau mày, tay phải đặt ở cái cằm chỗ, cúi đầu trầm tư, lại không cách nào được đến để cho mình tin phục đáp án. Đè xuống nghi ngờ trong lòng về sau, hắn nhìn về phía dưới màn hình phương. Tại dưới màn hình phương, có mấy sâu màu xanh lục chữ số. Căn cứ chữ số sau số lượng cương, rất dễ dàng đánh giá ra chữ số đại biểu ý tứ. Theo thứ tự là thuyền tốc độ, khoảng cách mục đích khoảng cách, cùng với dự tính đến thời gian chờ. Trước mắt, khoảng cách đến Thiên An Đảo, còn có ước chừng một khắc đồng hồ thời gian. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt lại bị mưa to ngăn cản, lại bởi vì sắc trời hơi tối, thậm chí liền hòn đảo hình dáng đều thấy không rõ, chỉ có thể ngẫu nhiên thoáng nhìn hải đăng trên một vệt ấm áp ánh sáng. Du thuyền tới gần Thiên An Đảo về sau, liền dần dần giảm tốc, hoán đổi tới tay động điều khiển hình thức. Dịch Thốn Linh tìm tòi một trận, hiểu rõ như thế nào điều khiển về sau, từng chút tới gần bến tàu. Thẳng đến tốn gần một lúc, hắn mới thuận lợi cập bờ. Lên bờ phía trước, hắn tại trong khoang thuyền lục soát một trận, tìm tới một phen màu đen thẳng đồng dù che mưa cùng một cái màu bạc đèn pin. Về sau leo lên bến tàu, dù che mưa vải dù tại mưa to xung kích dưới, phát ra tiếng vang nặng nề, để cho lòng người ngột ngạt. Đèn pin cầm tay ánh đèn xuyên qua mưa to, lại chỉ có thể chiếu sáng phía trước một khối nhỏ phạm vi. Trên bến tàu không có một ai. Ở trên bờ phía trước, Dịch Thốn Linh có nhìn qua thời gian. Hiện tại thời gian mới 5 giờ chiều. Bất quá bởi vì trên trời rơi xuống mưa to, đã tối đến cùng ban đêm không khác. Địa phương quỷ quái này cũng quá kỳ quái. Ta nhớ được ta điều tra chính là mất tích án. Theo lý mà nói, lấy tội phạm giảo hoạt trình độ, nơi này hẳn là chặt chẽ trông giữ mới đúng. Thế nào không có bất kỳ ai? Dịch Thốn Linh hít sâu một hơi, bước ra chân phải, trên đường đi hắn thập phần cảnh giác, mặc dù khả năng rất thấp, nhưng hắn không nghĩ tại đồng dạng địa phương té ngã. Rẽ trái leo lên bậc thang về sau, đèn pin cầm tay ánh đèn rơi ở một khối quảng cáo bài bên trên. Chỉ thấy quảng cáo bài trên viết, nhiều người cuối cùng cả đời đều đang tìm kiếm ra cảng ẩn danh. Dịch Thốn Linh khẽ cười một tiếng, cảm thấy thập phần thú vị. Rõ ràng là cái phạm tội ổ điểm, làm sao làm đến giống như điểm du lịch đồng dạng. Nói xong, hắn nhìn nhiều một chút quảng cáo bài, tiếp theo rẽ phải tiếp tục đi tới. Đi không bao lâu, liền thấy được một đầu rộng rãi đường cái. Đường cái bên cạnh ngừng lại một chiếc xe đèn sáng rỡ màu đen xe Jeep. Bất quá ghế lái vị trên nhưng không có người. Thấy được chiếc xe này thời điểm, Dịch Thốn Linh trong lòng hiện lên dự cảm bất tường. Hắn so trước đó càng thêm cẩn thận. Bất quá, làm hắn đi tới xe Jeep một bên, cẩn thận sau khi kiểm tra, nhưng lại chưa phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ ít tại trong sự nhận thức của hắn, xe Jeep hết sức an toàn. Hắn mở cửa xe, vận động trong lỗ khóa chìa khóa xe. Tiếng động cơ nổ âm thanh từ phía trước truyền đến. Thanh âm này tại mưa to bên trong có chút ồn ào, nhưng lại nhường hắn thập phần an tâm. Oanh, bên trái sáng lên hừng hực ánh lửa, chiếu sáng gần phân nửa bầu trời đêm. Dịch Thốn Linh quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, dù cho có mưa to che chắn, vẫn như cũ đem ánh lửa xem rõ ràng. Ánh lửa vị trí, chính là du thuyền vị trí. Không hề nghi ngờ, cái này âm thanh nổ mạnh 89/10 là lúc trước hắn ngồi du thuyền tiếng nổ. Lập tức, hắn cảm giác sau lưng phát lạnh, giống như là dã thú chính từng bước một đi vào thợ săn cạm bẫy. Biết rõ có nguy hiểm, lại không cách nào tránh thoát. Thao, hắn mắng một phen, tay phải nặng nề đập vào trên tay lái. Không hiểu cảm giác bất lực nhường hắn cảm thấy thập phần nôn nóng. Du thuyền nổ mạnh có thể là một loại ám chỉ. Nếu như du thuyền sẽ nổ mạnh, hiện tại hắn ngồi xe Jeep cũng sẽ nổ mạnh. Vấn đề là, theo hòn đảo con đường đến xem, nếu như muốn cấp tốc điều tra hòn đảo bên trong đại khái tình huống, khẳng định cần phương tiện giao thông. Hơn nữa, dù cho không ngồi phương tiện giao thông, tại hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống, sinh mệnh cũng không chiếm được bảo đảm. Huống chi là tại mưa to bên trong đi đường ban đêm, theo ven đường tùy ý thoát ra mấy người, cũng có thể làm cho hắn hảo hảo uống một bình. Hắn trên xe ngồi ước chừng một phút đồng hồ, cuối cùng vẫn lựa chọn đạp chân ga, điều khiển xe Jeep tiến lên. Được rồi, nếu như muốn giết ta đã sớm giết. Đây là hắn an ủi mình lý do, mặc dù rất có đạo lý, nhưng lại cũng không nhường người yên tâm. Màu đen xe Jeep tại rộng rãi con đường trên cô đơn chạy. Mưa to lốp bốp tiếng vang để cho người phiền lòng ý loạn. Dịch Thốn Linh vô ý thức đưa tay mở ra đài phát thanh, lại đột nhiên nghĩ đến chính mình là tại hòn đảo bên trên. Bất quá, khiến người ngoài ý chính là, đài phát thanh lại truyền ra một tên giọng của nữ nhân. Giọng của nữ nhân trầm thấp mà khàn khàn, có một loại lười biếng cao quý cảm giác, đã để người chú ý, lại khiến người ta trầm mê. Các vị chào buổi tối, ta là Đường Hồng Đậu. Là Thiên An trại An Dưỡng MC, hôm nay vì mọi người mang tới chuyện xưa thập phần thú vị, gọi là cẩn thận sau lưng. Đang nói đến cẩn thận sau lưng, bốn chữ thời điểm, BGM truyền ra một phen nổ lớn, lập tức nhường bầu không khí biến âm trầm kinh khủng. Dịch Thốn Linh nghe được câu này, cảm giác sau lưng tựa hồ có người nhìn mình chằm chằm. Hắn quay đầu liếc qua, nhưng lại chưa thấy được bất luận cái gì thân ảnh. Hắn thở dài một hơi, đưa tay phải ra, chuẩn bị đem đài phát thanh đóng lại. Cẩn thận sau lưng nghe giống như là chuyện ma. Trại an dưỡng sẽ nói loại này chuyện xưa. Tay của hắn đặt ở nút xoay bên trên, đang chuẩn bị đóng lại. Nhưng câu nói tiếp theo lại làm cho hắn dừng lại động tác trong tay. Cố sự này nhân vật chính gọi Dịch Thốn Linh, thân phận là một tên thám tử. Hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình sẽ đến tòa hòn đảo này nguyên nhân, chính là bởi vì không có cẩn thận sau lưng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.